Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 676. Thấy sát lục chi vương. Canh tư, ân, Elizabeth tuyết trắng tinh tế tay trái. Tỷ lệ không sai, xúc cảm cũng không tệ. Sự hợp tác của chúng ta nhất định sẽ phi thường khoái trá. Lý Vô Ngạo thu hồi tay nhỏ bé, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, bất quá, ta rất là hiếu kỳ, ngươi như thế tính toán mọi cách muốn đánh chết Đường Thần. Rốt cuộc là muốn được cái gì chứ? Ta xem ngươi, khôn khéo cực độ, cũng không phải là một cái làm ăn lỗ vốn người. Khanh khách, ta muốn giết chết Đường Thần, tự nhiên là muốn cướp đi hắn người một vật. Mấy chục năm qua, kể từ khi biết Đường Thần thân có một phi thường phù hợp ta tâm ý pháp bảo sau đó, ta đi nằm ngủ trong mộng đều khó yên giấc. Elizabeth mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta chính là nhìn hắn người một cái pháp bảo. Ta đã từng thử qua vô số lần, cùng hắn chiến đấu qua vô số lần. Đáng tiếc, chưa từng có thể đoạt vào tay. Đến về sau, cũng chỉ được vẫn thường ở sát lục chi đô tới tìm cơ hội. Bất quá, hôm nay ta gặp ngươi, ngươi làm cho ta thấy được hy vọng. Hắc hắc, Elizabeth tiểu thư, ngươi có thể tiết lộ một Đường Thần thân rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Chọc cho đều là 99 cấp tuyệt thế đấu la ngươi. Như vậy mơ ước sao? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, hì hì, Vô Ngạo quân, cái này nhưng là thuộc về ta cá nhân bí mật nha. Nếu như ngươi không phải biết, nhưng là sẽ để cho ta khổ sở nha. Elizabeth nửa đùa nửa thật mà cười nói. Bất quá, Lý Vô Ngạo hay là từ Elizabeth trong đôi mắt đẹp, nhìn thấu một tia cảnh giác cùng sát ý. Hừ, không phải là tu La Ma kiếm sao? Ta cũng không phải không biết. Vừa rồi hỏi ngươi, cũng chẳng qua là thăm dò một ngươi mà thôi. Lấy thông minh của ngươi, nếu như ta không tùy tiện hỏi một nói, ngươi còn nhất định cho rằng ta trong lòng có quỷ đâu. Hừ hừ, thấy Elizabeth không chịu nói, Lý Vô Ngạo trong bụng thì là hắc hắc cười nhạt. Đã như vậy, ta liền không hỏi. Mục đích của ta chính là hiệp trợ Elizabeth tiểu thư đánh chết Đường Thần. Sau đó, chỉ cần Elizabeth tiểu thư bằng lòng giúp ta liệp sát cái kia nhất tôn 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điều thì tốt rồi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, không thành vấn đề. Giết chóc vương hậu nói, nghĩ đến đều là chắc chắn. Elizabeth yên nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói, đây chỉ là Elizabeth mặt ngoài hiện tượng, tâm lý đây Elizabeth cũng là ở trong tối tự hừ lạnh không ngừng. Xú tiểu tử, lão nương bắt đầu mới bước chân vào giang hồ thời điểm, ngươi ra ra còn không có đầu thai đây. Lão nương năm đó tai họa giang hồ thời điểm, nhưng là được xưng giết chóc tên lường gạt, nói cho tới bây giờ không giữ lời. Ha ha ha, cùng lão nương hợp tác, bị bán còn muốn giúp đỡ lão nương kiếm tiền đây. Kết quả là Lý Vô Ngạo cùng Elizabeth hai người hợp tác sự tình liền xác định như vậy tới. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Elizabeth, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Elizabeth tiểu thư, liên quan tới hợp tác cụ thể chứng thực còn phải chờ đến ta đi hết địa ngục đường, thu được sát thần lĩnh vực sau đó. Dù sao ta hôm nay đi tới sát lục chi đô cái mục đích thứ nhất chính là muốn thu được sát thần lĩnh vực. Cái này ta minh bạch. Hì hì, Vô Ngạo quân, ngươi liền ở chỗ này chờ. Ta lần này trở về, làm cho sát lục chi vương an bài cho ngươi mở ra địa ngục đường. Hắc hắc, năm đó cái này sát lục chi đô hay là ta trước chiếm cứ, về sau Đường Thần dẫn đồ đệ của hắn sát nhập, mới đưa ta chen lấn sát lục chi đô đệ nhất chủ nhân vị trí. Bất quá, tin tưởng, không cần mấy giờ, Đường Thần cùng đồ đệ của hắn sẽ vì bọn họ năm đó đuổi ta đài hành động ngu xuẩn trả giá thật lớn. Được rồi, ta ở chỗ này đã trì hoãn không ít thời gian. Thả ta đi ra ngoài đi. Elizabeth mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo gật đầu, liền cuồn cuộn nổi lên một hồi toàn phong, đem Elizabeth tặng ra ngoài, quay người lại, ánh mắt nhìn phía y phù, vươn tay cánh tay, đem y phù ôm vào lòng. Lý Vô Ngạo ôn nhu nói ra, phù nhi, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi trở thành địa ngục đường. Vô Ngạo quân, ngươi thật muốn cùng giết chóc vương hậu hợp tác sao? Nàng muốn từ sát lục chi vương thân lấy được bảo vật. Nhất định phi thường người thường. Nàng rất có thể sẽ ở sau đó giết ngươi diệt khẩu. Y phủ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Lo lắng vô cùng nói rằng. Hắc hắc, điểm này, ta cũng nghĩ đến. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé. Nhẹ nhàng ở y phủ tinh tế eo mềm mại vuốt ve. Cười lạnh nói. Elizabeth nàng muốn đối với tiểu gia ta làm qua sông đoạn cầu sự tình. Điều này sao có thể? Đến lúc đó, ta sẽ để cho nàng chịu không nổi. Hối hận cùng ta tùy tiện hợp tác. Người đã sớm liền nghĩ đến điểm này. Như vậy, ta an tâm. Bất quá, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi. Hết thảy đều muốn cẩn thận vì. Y phủ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Ôn nhu nói. Ta biết rồi, phù nhi, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, lại ôm y phù vô cùng thân thiết một cái lần, mới nhẹ nhàng buông nàng ra, làm cho y phù ở dị độ không gian bên trong hào hào thưởng thức cái này bên trong tuyệt mỹ phong. Cảnh sau đó, Lý Vô Ngạo liền nhảy ra dị độ không gian, lúc này, ban đầu giết chóc vương hậu Elizabeth vẫn như cũ tiêu thất hình bóng. Lý Vô Ngạo cất bước một cái vết chân, chậm rãi đi ra chỗ ngồi này lúc này trống rỗng địa ngục sát lục trường. Làm Lý Vô Ngạo đi ra bên ngoài sau đó, ngay lập tức sẽ bị trước mắt nhiệt liệt tràng diện cho hấp dẫn. Chỉ thấy hai bên đường, đô la xếp hàng rất nhiều toàn thân dính đầy máu tươi sát lục chi đô dân chúng. Bọn họ thấy Lý Vô Ngạo một cái như vậy mới địa ngục sát lục trường quán quân từ địa ngục sát lục trường đi ra, đều là hưng phấn mà hoan hô lên. Nếu như lúc này, bọn họ có điện thoại di động nói, tin tưởng, bọn họ nhất định đều sẽ đem Lý Vô Ngạo tuấn tú tướng mạo cho quay chụp tới. Giờ khắc này Lý Vô Ngạo, hưởng thụ minh tinh một dạng đãi ngộ, ánh mắt nhìn phía hai bên đường. Những thứ này đầu tóc rối bời, khóe miệng dính đầy huyết dịch bị sát lục chi vương tắm đầu óc dân chúng. Lý Vô Ngạo tâm lý không có một tia đồng tình, bởi vì bọn họ lúc đầu đều là phía ngoài hồn sư, cũng là vì thu được sát thần lĩnh vực mà đến. Đáng tiếc là, làm bọn họ tiến nhập sát lục chi đô sau, không chịu nổi bên trong tàn khốc cùng huyết tinh, bọn họ rút lui. Lại không thể đi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là dựa vào mỗi ngày cống hiến một ly mới mẻ Mary. Miễn cưỡng độ nhật, nếu như vậy, bọn họ tối đa có thể chống đỡ 10 năm. 10 năm sau đó, bọn họ sẽ tinh huyết hao hết mà chết. Bất luận cái gì sự tình, lựa chọn, đi làm, sẽ gánh chịu một cắt hậu quả. Những thứ này thông thường dân chúng. Bọn họ nếu trước đây tuyển trạch đi tới sát lục chi đô, nên nghĩ đến, sẽ có hôm nay quả. Xẹt qua những thứ này cuồng nhiệt hoan hô đoàn người, Lý Vô Ngạo tiếp tục cất bước trước. Thập cấp mà, liền ở phía trước một tòa trước đài cao phương, thấy được một vị đầu che hắc sắc giữ tợn mặt nạ. Thân thể rộng thùng thình, toàn thân chảy xuôi nồng nặc mùi máu tanh. Hơn nữa cũng để cho Lý Vô Ngạo nhìn không ra thực lực mạnh yếu người đàn ông trung niên. Ở vị này nam tử trung niên phía sau, thì là theo sát một cái nam tử trẻ tuổi. Chỉ bất quá, hắn không có mang hắc sắc giữ tợn mặt nạ, mà là mặt mày xanh lét. Toàn thân hiện đầy vết thương kinh khủng. Sắc mặt của hắn, kiên nghị không gì sánh được. Nhìn một cái chính là trải qua hơn trăm tràng đại chiến sinh tử đại nhân vật. Hắn hồn lực, Lý Vô Ngạo hơi chút cảm ứng một, cũng biết, chí ít ở 95 cấp lấy. Ở đài cao mặt khác một bên, Lý Vô Ngạo thấy được giết chóc vương hậu Elizabeth. Bên người của nàng, khoanh tay hầu hạ lấy hơn 10 danh tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Thấy Lý Vô Ngạo con mắt nhìn qua đây, Elizabeth không nói gì, mà là nhằm vào lấy Lý Vô Ngạo tự nhiên cười nói. Gật đầu, Lý Vô Ngạo chậm rãi thu hồi nhìn về phía Elizabeth ánh mắt. Tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía trước đài cao phương hai người kia. Một cái mang theo hắc sắc dữ tợn diện mục, một cái toàn thân đầy vết thương kinh khủng. Hai người kia, nghĩ đến một cái là sát lục chi vương đường thần. Một người, chính là của hắn thiếp thân đồ đệ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.